Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3677, rời đi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, Thành gieo mặt Liên Thành gật đầu, lại đối khúc Đản Nhi trấn an cười một tiếng. Đản Nhi đừng vội, một bình máu phân lượng, đối với ta không ngại. Nói xong, trong tay ngân châm lóe lên, máu tươi, chảy tới Loan Nguyệt Loan cung phía trên. Khúc Đản Nhi dậm chân, đau lòng đến muốn tìm đánh người. Cung Linh tại chỗ tiêu hóa hết Mặc Liên Thành máu, cảm thán nói. Mùi vị so với nha đầu kém một ít, bất quá, cũng xem là tốt. Hắn tâm đủ hài lòng bẹp lấy, hoàn toàn không nhìn nào đó nữ hận đến nghiến răng, cùng tên nào đó ôn hòa tiếu dung đằng sau ẩn tàng nguy cơ. Chờ hắn hoàn toàn tiêu hóa hết tất cả giọt máu, Khúc Đản Nhi mới tức giận nói. Hiện tại, ngươi có thể nói đi, hỏa ảnh không gian. Liền tại ô hữu chi cảnh bên trong, liền là chúng ta hiện tại thường nói hắc ám chi uyên, mà cái này hắc ám chi uyên, trên thực tế, là xây dựng ở một đầu thái cổ quy tộc xác bên trên, nghe nói trước không lâu đầu kia thái cổ quy tộc bị đánh thức qua, chuyển địa. Cung Linh lải nhải không ngừng mà nói, đột ngột ngữ khí sắc bén hỏi. Tiểu tử, nói với ta trung thực mà nói, đó là ngươi kiệt tác, có phải hay không? Mặc Liên Thành không có phủ nhận. Tiền bối như thế nào biết được, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ta bị ngăn cách nhiều năm như vậy, bên ngoài phát sinh đại sự, đều cho một kiện không được rơi xuống đất nắm giữ, huống chi, là chút chuyện nhỏ này. Các ngươi lưu tại cái này phá địa phương, cầu được nhất thời an ổn, nhưng không biết, bên ngoài, bởi vì hắc ám chi uyên tự dưng biến mất, gây nên gió tanh mưa máu. Mặc Liên Thành trầm mặc, ngày đó vì là tìm kiếm Đản Nhi. Hắn trong lòng lo lắng, mới làm ra giết chóc cử động, trên thực tế, giết chóc không phải ước nguyện của hắn. Càng không nói, vì hắn mà gây nên hiên nhiên sóng cả. Cái kia, ta còn biết rõ tìm tới cái kia thái cổ quy tộc biện pháp, các ngươi muốn hay không cùng ta trao đổi. Cung Linh tính tình thật hỉ nộ vô thường, đầu này chính nghĩa lẫm nhiên thuyết giáo xong, đầu kia, bất thình lình không có hảo ý tra hỏi. Sợ Mặc Liên Thành đáp ứng. Khúc Đản Nhi trước tiên đứng ra. Cái này không cần, Cung Linh bất mãn, thật không cần, thật không cần, vừa vặn, ta cũng biết rõ. Tiếp thu được Mặc Liên Thành hỏi thăm ánh mắt, Khúc Đản Nhi thần thần bí bí cười một tiếng. Bất ngờ, nàng ngón trỏ cùng ngón cái vân về khúc kim lục cái đuôi, đem cái kia uống xong chất lỏng về sau, leo đến sáng ngời chỗ, thoải mái nhàn nhã phơi ban ngày chỉ riêng tiểu ô quy, treo ngược lên tới. Đã lâu lại quen thuộc động tác. Cộng thêm, nào đó nữ không có hảo ý một mặt cười gian. Thần hồn bên ngoài khúc kim lục lập tức lấy lại tinh thần, vội vã cuống cuồng mà, trợn to đậu xanh một dạng con mắt, cùng Khúc Đản Nhi nhìn nhau. Nó có chút mộng, rõ ràng là bọn hắn ba người tại nói chuyện với nhau, êm đẹp, vì cái gì, đem lực chú ý đều phóng tới nó trên người đến. Bọn hắn nhìn xem nó ánh mắt, nương nha, thật quỷ dị, liền tại khúc kim lục không ngừng được toàn thân run lên thời điểm. Khúc Đản Nhi đã đem khúc kim lục nâng lên trước mắt, cười tủm tỉm, lại uy hiếp lực 10 phần mà hỏi thăm. Vàng lục, nuôi ngươi nhiều ngày như vậy, còn không có chính thức bái kiến qua người nhà ngươi, ngày mai ta có thời gian, ngươi mang ta đi bái kiến, như thế nào? Trả lời nàng, là tên nào đó kinh sợ nghi ngờ, nào đó Cung Linh lên tiếng cười ha ha. Cùng, con nào đó đáng thương tiểu quy, một tiếng. Cuối cùng bị phát hiện. Khủng hoảng ở hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi đem khúc kim lục treo ngược lên đặt câu hỏi thời điểm, thuận tiện mà, cũng đưa hắn phát giác đi ra sự tình, nói cho Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành nghe nàng giảng thuật về sau, đồng dạng mà, đối với khúc kim lục thân thế, rất là bình tĩnh. Vợ chồng hai người lúc này quyết định, ngày thứ hai, liền mở được, đi tìm cái kia bỏ chạy thái cổ quy tộc. Cách chương.